Đan Võ Thần Tôn, chương 1231, Vô Tướng Lưu Ly Hòa. Góc truyện audio.com, Huyền Hòa, chính là thiên địa dựng dục đồ vật, trải qua ngàn năm, thậm chí vạn năm ma luyện, sản sinh ra linh trí, liền có thể tấn thăng làm linh hỏa lực lượng, vượt xa huyền hỏa mấy lần, này vô tướng Lưu Ly Hòa sinh ra linh trí thời điểm. Lại trùng hợp gặp được Gia Cát Lưu Thanh, nếu không phải hai người đại chiến một phiên, lưỡng bại câu thương, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không có cơ hội thôn phệ này vô tướng Lưu Ly Hòa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, bất quá, trên người ta vô tướng Lưu Ly Hòa, bất quá là con hỏa thôi, con hỏa còn sót lại linh trí, mẹ hòa, mới là vô tướng Lưu Ly Hòa lực lượng căn bản, nếu muốn triệt để trưởng khống này hòa, còn cần thôn phệ mẹ hòa mới được. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi tới cửa động. Lỗ Minh Sinh gặp hắn đi tới, ân cần nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi thế nào? Thẩm Thanh Tiêu cùng Chu Ninh nghe vậy, cũng mở hai mắt ra, đứng dậy. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta cũng không lo ngại, nghĩ đến người bên ngoài cũng nên tàn, chúng ta liền đi tầng thứ tư đi. Ba người gật đầu, cùng nhau rời đi hang động, chạy tới tầng thứ tư cửa vào. Bây giờ tầng thứ ba bên trong, sớm đã ít ai lui tới. Bốn người tới tầng thứ tư lúc, lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà dương mắt, dò xét bốn phía, nơi này, địa tâm dung nham trải rộng, hoàn toàn đỏ đậm, to lớn dưới mặt đất trong huyệt động, lơ lửng một cây kình thiên trụ lớn. Trên cây cột, khắc đầy xưa cũ trận văn, thỉnh thoảng sáng lên hào quang bảy màu, mà này cây cột dưới, là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm chung quanh, bình chướng san sát, có tới ba tầng nhiều. Hỏa diễm bùng cháy thời điểm, bình chướng bên trên hoa văn, cũng theo đó sáng lên, truyền vào trụ lớn bên trong. Thẩm Thanh Tiêu nhìn chằm chằm cái kia trụ lớn, trong mắt tràn đầy rung động nói, cái này là định diễm thần châm. Lỗ Minh Sinh gật đầu nói, không sai, vô tướng Lưu Ly Hỏa lực lượng quá mức mạnh mẽ. Nếu là thoát khốn, phong đan thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, sơ thay thành chủ triệu tập đại viêm thần tượng, chung nhau rèn đúc này định diễm thần châm, lúc này mới đem vô tướng Lưu Ly Hỏa trấn áp ở đây. Dùng bảo đảm phong đan thành an ổn thái bình, Thẩm Thanh Tiêu gật đầu. Diệp Tinh Hà cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy bình chướng phụ cận, vây tụ không ít võ giả, còn không đợi mấy người tới gần, những cái kia võ giả liền phóng xuất ra khí thế, ra tay đánh nhau, lập tức, các loại thần cương chợt hiện, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Tới gần thời điểm, Chu Ninh hơi biến sắc mặt, là ta người của Chu gia. Đồng thời, Thẩm Thanh Tiêu cũng là nhíu mày nói ra, còn có ta người của Thẩm gia. Hai người trong mắt chứa lo lắng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói ra, đi qua nhìn một chút. Nói xong, một nhóm bốn người bước nhanh đi vào trong đám người, mới vừa khí thế hung hăng mọi người, thấy bốn người bọn họ đi tới, cũng không vội vã ra tay. Nhưng vào lúc này, trong đám người, liên tục truyền ra hai âm thanh, Thẩm tiểu thư, Chu công tử. Mới vừa mở miệng hai người kia, một nam một nữ, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân đi tới. Thẩm Thanh Tiêu nhíu mày, hỏi, Yên Nhi, chuyện gì xảy ra? Trầm Yên Nhi mặt mang tức giận, giải thích nói, tiểu thư, bọn hắn tự xưng là luyện đan liên minh người, muốn đem chúng ta đuổi đi. Như là tiểu thư đến chậm một bước, bọn hắn liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhìn về phía người cầm đầu, người kia là cái trung niên nam tử, thân mang trường bào màu lam nhạt, vẻ mặt hung hăng càn quấy, coi như bốn người chạy đến, mặt của hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi, nói ra, lại tới bốn cái chịu chết, thôi được, làm thịt các ngươi, lại luyện hóa vô tướng Lưu Ly Hỏa cũng không muộn. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra, lam sắc hỏa diễm, bao phủ toàn thân, như sóng giống như sóng, lại như biển mây bốc lên. Trung niên áo bào xanh ngạo nghễ cười to, ta này huyền hỏa, chính là Đại Viêm Huyền Hòa bảng người thứ 30, biển sâu Lam Mị Hòa. Các ngươi sâu kiến, chỉ sợ ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Tiếng cười sau khi, trên người hắn khí thế không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt, đã tới linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Chống cự cỗ khí thế này. Chỉ có Diệp Tinh Hà một mặt mây trôi nước chảy. Cười nói, nếu là ta ra tay, khả năng tiếp ngươi một quyền. Trung niên áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt hung ác, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lông mày ngả ngớn, hơi lộ ra kinh ngạc. Ngươi biết ta? Trung niên áo bào xanh khí thế, vừa đầu hàng lại hàng, trong nháy mắt, đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, liên tục chắp tay, run rẩy thanh âm nói. Diệp công tử, mới vừa là ta có mắt không tròng, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng chó đi. Thấy hắn như thế, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói. Ngươi rất sợ ta? Trung niên áo bào xanh trọng trọng gật đầu, giải thích nói. Diệp công tử thực lực bất phàm, từng đón lấy thần viêm tôn giả chín thành thực lực nhất kích. Ta bất quá miễn cưỡng đón lấy bảy thành, sao dám cùng Diệp công tử đọ sức. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nếu biết, vậy còn không mau lui ra phía sau. Vâng, vâng, vâng, cái kia trung niên áo bào xanh sợ xanh mặt lại, vội vàng lui lại, nếu hắn đã nhận lầm, Diệp Tinh Hà cũng chưa lại so đo. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, trở về vô tướng lưu ly hỏa phía trên. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên, hình như có càng đốt càng liệt xu thế. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi hướng bình chướng. Những nơi đi qua, mọi người dồn dập nhường ra một lối đi. Hắn tới đến bình chướng trước, quan sát tỉ mỉ một phiên. Nhíu mày, bình phong này cực kỳ kiên cố. Nếu muốn đánh tan, sợ là có chút khó khăn. Trung niên áo bào xanh nghe vậy, chau mày, thở dài nói. Chẳng lẽ, liền Diệp công tử cũng không phá nổi bình phong này. Nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hỏi, các ngươi thử qua phá vỡ bình phong này. Trung niên áo bào xanh lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là chờ ta ra tay, mà là phủ thành chủ Cố công tử. Hắn trước hết nhất đến đây. Làm sao thủ đoạn dùng hết, cũng không cách nào dung chuyển bình chướng một chút. Tức giận rời đi, chúng ta đang muốn ra tay đánh tan bình chướng, liền gặp được Chu Trầm hai nhà người, cũng không tới kịp nếm thử. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, nói đến, trên đường đi tựa hồ cũng không phải là gặp qua người của phủ thành chủ. Nếu Cố Minh Trạch tới, há lại sẽ dễ dàng buông tha, chẳng lẽ, bọn hắn đối này vô tướng Lưu Ly Hòa, không có hứng thú, bất quá. Hắn cũng không cảm thấy, phủ thành chủ sẽ thả vứt bỏ này cơ hội thật tốt. Chẳng lẽ, trong đó có ẩn tình khác? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng cảnh giác, đưa tay đặt tại bình chướng phía trên. Mặc dù cách bình chướng, cũng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào lòng bàn tay. Đang lúc hắn suy tư phá trận chi pháp lúc, bình chướng phía trên, đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói hào quang màu đỏ như máu. Hào quang màu đỏ như máu theo Diệp Tinh Hà tay cầm, bắt đầu khuếch tán, trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ bình chướng. Cạch, hào quang màu đỏ như máu rung mạnh, bình chướng phía trên, vết rách trải rộng, ngay sau đó, tầng thứ nhất bình chướng, ầm ầm phá toái, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó hưng phấn hò hét. Không hổ là Diệp công tử, phá bình phong này, vậy mà như thế dễ dàng. Cùng tác giả với bộ Cosema đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã, cách chương.